Con đường bá chủ, chương 982, lại bị ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, nhìn thấy 6 cái trưởng ấn phô thiên cái địa mang theo đế lực cuồn cuộn nghiền ép về phía mình. Lạc Nam ở trong lòng cuồng mắng lên một tiếng. Bởi vì từ mỗi một cái trưởng ấn đánh ra, hắn đều cảm giác được mùi vị của tử vong đang đến gần. Lạc Nam xin thề. Đây tuyệt đối là cường giả mạnh nhất hắn từng được chứng kiến, ngoại trừ Tuế Nguyệt nữ đế. Thực lực của nữ nhân này kém nhất cũng là địa đế. Hơn nữa còn là nhân vật khủng bố bên trong hàng ngũ địa đế. Hơn nữa một lần còn là 6 người. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. 6 trưởng kia vừa đánh ra. Lạc Nam đã theo bản năng kích hoạt vô số kinh văn bất hủ bao trùm cơ thể. Vạn cổ bất hủ thân. Đùng, mặc dù đã kích hoạt kinh văn bất hủ, nhưng khi 6 trưởng pháp nghiền xuống, Lạc Nam đã lập tức như rẻ rách bay vọt ra ngoài. Động vào vách tường khiến đại điện chấn động. Phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún. 6 trưởng khủng bố kia đem giới hạn có thể chống trụ hiện tại của vạn cổ bất hủ thân đạt đến mức cao nhất. Trực tiếp giải trừ trạng thái bất hủ rồi. Lạc Nam hết sức chật vật lấy ra một bình bất tử dược thủy nuốt vào trong miệng. Khôi phục phần lớn thương thế. Lạc Nam ánh mắt đỏ lên mang theo giận dữ nhìn chằm chằm 6 nữ nhân. Như muốn ghi tạc dung nhan của nàng vào lòng. Vừa mới gặp mặt vô duyên vô cớ đã muốn giết hắn. Thù này Lạc Nam chắc chắn sẽ không quên. Mặc kệ nữ nhân này là ai. Lạc Nam động lấy ý niệm. Muốn đem lệnh bài truyền tống để trở về làng nhất thế. Mặc kệ mọi việc đang phát sinh. Chỉ bất quá hắn lập tức kinh hãi. Chẳng biết từ bao giờ 6 luồng uy áp khủng bố đã khóa chặt lấy hắn. Cắt đứt mọi ý niệm của Lạc Nam. Đem cả tinh thần và thể xác của hắn cùng lúc chấn áp. Chênh lệch thật sự quá lớn. Lạc Nam cắn chặt hàm răng. Chỉ thấy 6 mỹ nữ như quần yêu loạn vũ. Thân thể trần truồng biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Nam. Trong lúc nhất thời nhìn thấy cận cảnh, Lạc Nam trở nên sừng sờ. Tinh thần kịch chấn vì mê hoặc. 6 bộ ngọc thể trần truồng hoàn mỹ vượt qua kiệt tác của tạo hóa. Đẹp đến mức ảo mộng và không chân thật. Bất kỳ mỹ từ nào cũng không đủ để miêu tả cảnh tượng lúc này. Đôi mắt yêu dị kiêu sa ngập nước. Mũi cao kiêu ngạo, môi chín mọng như nho thơm, làn da vượt qua cả dương chi bạch ngọc thượng hạng nhất thế gian này. Trắng nõn gần như trong suốt và chiếu sáng, cổ thiên nga, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực căn tròn đầy ắp một cách hoàn mỹ. Trên đỉnh là từng hạt núm thịt nhỏ tròn đỏ thẳm được bao quanh bởi quầng hồng khéo léo. Phần eo trơn nhẵn không có một chút mỡ thừa. Yêu kiều mị hoặc uốn éo. Ở giữa trung tâm vùng bụng là cái rốn tinh xảo có khảm một viên ruby tím dụ hoặc mê người. Xuống dưới một chút chính là đôi chân đẹp thẳng tắp thon dài không chút tì vết. Ở giữa đôi chân là thánh địa của mọi nam nhân. Nơi cái mùi hương thơm động tình đặc trưng đang lan tỏa. Mép môi dọc đang hơi hé mở như từng cánh hoa anh đào. Có nước thơm róc rách chảy ra đem thảm cỏ hình tam giác bên trên gò cao làm cho ướt át. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không đẹp. Lại ẩn chứa một loại khí chất cao cao tại thượng pha lẫn mị hoặc chúng sinh. Đây là một tuyệt thế vưu vật có thể mê chết người không đền mạng. So với Âu Dương Thương Lan không kém chút nào. Hơn nữa một lần là 6 người giống y như đúc. Mỗi người sở hữu một màu tóc khác nhau. Mỗi người sở hữu một thảm cỏ thơm khác nhau, khiến Lạc Nam như muốn nổ tung. Bên trong cơ thể, nghịch long lực gào thét dữ dội, dục vọng trào dâng. Dù Lạc Nam vận dụng một lúc ôn hồn liên, thất thải huyền quang để thanh tẩy nhưng vẫn không có chút xíu tác dụng nào. 6 mỹ nhân này có một loại mỹ thuật tự nhiên hết sức dã tính. Dù là Lạc Nam cũng không thể nào áp chế nổi. Ánh mắt hắn đỏ lên, trong miệng phát ra thanh âm rầm gừ, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc, Lạc Nam lúc này bất lực vô cùng. Hắn bị khí thế chấn áp xuống. Trần Chuồng nằm ngửa lên trời. Côn Thịt Dũng mãnh ngạo nghễ chống thẳng lên. Mà lúc này, Lạc Nam cũng phát giác được có điều không đúng. Sáu mỹ nữ này không còn sát khí như lúc nãy. Cũng đang không hề ra tay giết hắn. Ngược lại trong các đôi mắt kiều mị của các nàng là ngọn lửa dục tình cháy bỏng. Vô tận dâm mị không có lối thoát. Các nàng nhìn chằm chằm toàn thân Lạc Nam. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt lấy tiểu huynh đệ to lớn đến ngoại cỡ của hắn. Lạc Nam có thể nhìn thấy. Trong ánh mắt hơn 9 phần là dục vọng của các nàng còn ẩn chứa đâu đó một tia do dự và sát ý. Nhưng một tia này vô cùng nhỏ và mỏng manh. Không thể nào ngăn cản được dục vọng điên cuồng cháy bỏng kia nữa. Chuyện gì xảy ra? Cường giả địa đế mà còn động tình. Chẳng lẽ chúng phải đế cấp xuân dược? Lạc Nam trong lòng kinh hô. Rốt cuộc, tia lý trí cuối cùng trong các đôi mắt kia bị ma diệt. Trong ánh mắt khó tin của Lạc Nam, sáu mỹ nhân bất chợt dung nhập cơ thể thành một, tạo thành một mỹ nhân tuyệt thế vô song phong tình vạn trùng. Màu tóc và màu cỏ thơm giữa hai đùi của nàng biến chuyển. Từ đơn sắc hóa đa sắc, từ nhất sắc hóa thành lục sắc giao hòa. Mặc dù sáu người dung hợp, khí thế bá đạo trấn áp lên người Lạc Nam cũng không hề suy giảm. Chẳng qua từ sáu luồng khí thế hóa thành một luồng. Nhưng một luồng này lại mạnh ngang sáu luồng. Không khác nhau chút nào. Nữ nhân kiều mị rên rỉ một tiếng khiến Lạc Nam nghe vào tai như muốn nổ tung. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Ánh mắt nhìn chằm chằm lấy mỗi một động tác của nàng. Chỉ thấy nàng lắc lư thân thể yêu mị bước ngang cơ thể hắn. Chậm rãi hướng về vị trí tiểu huynh đệ đang ngạo nghễ vươn cao chậm rãi ngồi xuống. Mình sắp bị hiếp, trong đầu Lạc Nam dâng lên ý nghĩ duy nhất vào lúc này. Khiến hắn vừa mừng vừa sợ, mâu thuẫn đến cực điểm. Mừng vì đây là một đại mỹ nữ thuộc dạng đẹp nhất hắn từng được chứng kiến. Dù bị hiếp cũng sẽ không lỗ. Sợ là vì thực lực của nàng quá khủng bố. Lạc Nam sợ trong lúc hành sự mình sẽ bị bạo thề. Bất quá lúc này có sợ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thân thể của hắn đã không còn do bản thân chi phối. Từ dưới nhìn lên, Lạc Nam có thể xem hết mọi ngách ngách của nàng. Quả thật làm hắn muốn phun máu mũi. Bộ phận tư mật của nàng quá đẹp. Múp máp mũm mĩm không thiếu không thừa. Đôi môi nằm dọc vô cùng tinh tế. Toàn bộ đều là một màu hồng đỏ kiều diễm mị hoặc chúng sinh. Hạt ngọc thịt khéo léo tô điểm bên trên. Hai mép môi đang hé mở để cho thủy ngọc chậm rãi chảy xuống. Khó khăn lắm, Lạc Nam mới rời mắt lên trên. Đập vào ánh nhìn là bầu sữa bạo mãn chậm rãi lắc lư. Nhìn từ góc này mới thấy sự hùng vĩ của nó. Từ chân cho đến ngọn to hơn một bàn tay của nam nhân trưởng thành. Lại cực kỳ co giãn và săn chắc. Mặc dù hơi khơm người vẫn không rủ xuống chút nào. Ha ha, cảnh tượng kế tiếp khiến Lạc Nam nhịn không được phải bật cười. Thì ra mỹ nữ này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nàng thả người ngồi xuống. Côn Thịt không đâm vào động đào nguyên thủy. Trái lại trượt dài ở trên cái khe rãnh mê người. Khiến hắn không nhịn được vừa vui vừa thoải mái. Hừ, mỹ nữ bất mãn hừ một tiếng động tâm can. Động tác của nàng trở nên mạnh mẽ. Dứt khoát một tay bắt lấy Côn Thịt hùng vĩ của Lạc Nam. Khôn khéo đặt vào ngay giữa hai mép môi dọc của mình. Còn đem đầu nấm đẩy vào trong một chút. Trong khoảnh khắc, cả Lạc Nam và mỹ nữ rên rỉ cùng nhau. Một luồng điện chảy dọc theo cơ thể hai người. Khiến cả hai rung rẩy. Lạc Nam hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ đến cửa động của nàng quá nhỏ. Đầu nấm vừa tiến vào đã chật chội như muốn phát điên. Hai mép môi hồng thắm kẹp chặt như muốn nghiền ép nó. Côn Thịt của hắn rung động dữ dội. Mỹ nhân đã động tình đến cực hạn. Một tia xúc cảm vừa rồi như chất kích thích xâm chiếm cơ thể nàng. Cắn chặt môi thơm, dùng lực ngồi mạnh xuống. Ọt, Theo một tiếng nhấp nhép vang vọng không gian tĩnh lặng, côn thịt của Lạc Nam đã trực chỉ khe sâu. Một hơi đâm thẳng mà vào. Đâm sâu đến đỉnh. Sướng. Nữ nhân theo bản năng thốt lên một tiếng. Chân mày lá liễu giãn ra. Thân thể rung rẩy, hơi thở dồn dập thơm ngát. Bộ ngực phập phồng hết sức lợi hại. Mà lúc này, Lạc Nam cũng như vừa tiến vào cõi thiên thai. Thần kinh kéo căng đến cực hạn. Ánh mắt mơ màng tận hưởng. Khi tiến vào cơ thể nàng một thoáng kia, hắn cảm giác được một lớp màn mỏng manh bị mình xuyên phá. Kéo theo đó là tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn chặt lấy. Bao phủ và mát xa. Đem mọi dây thần kinh nhạy cảm của Lạc Nam đều đạt đến đỉnh điểm. Côn thịt bùng nổ trong cơ thể nữ nhân. Chỉ vừa tiếng vào một nháy. Vô số dương tinh nóng hổi của Lạc Nam đã cuồng bắn. Lấp đầy cả cơ thể nàng. Nóng. Cảm giác này. Mỹ nữ môi đỏ hé mở. Một giọt nước miếng trong suốt chảy ra ngoài vô cùng gợi dục. Vô số sinh mệnh bắn vào tận cùng khiến nàng rùng mình liên tục. Dùng dịch nóng bỏng của hắn pha lẫn với máu đỏ trinh nguyên. Tạo thành hỗn hợp hết sức bắt mắt. Lạc Nam có chút xấu hổ. Không nghĩ đến lần đầu trong đời chỉ vừa đâm vào một nhát lập tức xuất ra. Chỉ trách mỹ nhân này quá mỹ diệu. Bất quá rất nhanh Lạc Nam lấy lại tự tin. Bởi vì mặc dù xuất ra. Nhưng côn thịt vẫn cứng cáp như thép, không có chút dấu hiệu nào của sự đầu hàng. Ma sát, tiến hành ma sát đi nàng. Lạc Nam không nhịn được thúc giục, mỹ nhân này hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Côn thịt tiến vào trong rồi nàng vẫn ngồi im trên cơ thể hắn. Đem bờ mông thịt đè ép lên bụng dưới của Lạc Nam mà không hề động đậy. Bấy nhiêu đó làm sao đủ để hai người thỏa mãn. Quả nhiên mỹ nhân sau giây phút sướng khoái lúc ban đầu. Hiện tại toàn thân đã trở nên tê dại và ngứa ngáy. Vô số vách thịt mềm trong cô bé của nàng co thắt quằn quại như đòi hỏi. Theo bản năng, nữ nhân lắc lư vòng eo. Để thanh côn thịt ma sát lấy hai bên thành tiểu huyệt. Nhấc mông lên, sau đó ngồi xuống. Đừng để nó rơi ra. Lạc Nam tiếp tục chỉ dạy. Hận không thể lập tức đè nàng xuống làm thịt. Mỹ nữ mặc dù không còn lý trí, nhưng rõ ràng nghe và hiểu lời của hắn. Bản năng của nàng vẫn rất tốt. Chỉ sau vần lần chúc chắc nhấc mông lên quá cao khiến côn thịt rơi khỏi tiểu huyệt. Đã dần trở nên thành thục. Lạc Nam biết mình không thể kháng cự. Dứt khoái nằm im và tận hưởng. Côn thịt như cột sắt đâm lên. Theo mỗi lần nhấc mông lên và ngồi xuống của nàng, nó đều đâm sâu vào vị trí hạch tâm. Cứ mỗi một lần xâm nhập đều khiến hai người thỏa mãn tê dại cả toàn thân. Cơn sướng buốt cả đầu óc. Dục vọng của mỹ nhân vô cùng to lớn. Nàng cũng không chút cố kỵ rên rỉ những thanh âm mị hoặc của mình. Tiếng dâm mị vang vọng cả không gian. Lọt vào tai Lạc Nam chẳng khác nào tiên âm. Quả thật cám dỗ đến chí mạng. Ở tư thế này, hắn liếc mắt lập tức có thể nhìn thấy hai mép môi tinh mỹ của nàng khép vào mở ra mỗi khi côn thịt xâm nhập. Dầm thủy như suối nguồn bất tận đã ướt hết hạ thể hai người. Bờ mông của nàng mỗi một lần va chạm dưới đùi hắn đều vang lên thanh âm bạch bạch. Lạc Nam thỏa thích nhìn ngắm và hưởng thức phong cảnh mê ly. Hai bầu sữa nảy tưng tưng theo từng nhịp nhún, vô cùng thích mắt, và đương nhiên, cảnh tượng đẹp nhất chính là dung nhan có một không hai của nàng. Lúc này vẻ đẹp yêu dị và không chân thật được bao phủ bởi một lớp ửng hồng. Đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng tiến ra liếm lấy bờ môi màu tím trơn bóng. Từ đầu đến cuối nàng vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm. Chưa thèm nhìn xuống Lạc Nam một chút. Quả thật là kiêu ngạo đến cực hạn. Nàng như một nữ kỵ sĩ cưỡi trên chiến mã tung hoành xa trường. Lạc Nam bị áp chế gắt gao không thể động đậy. Việc này khiến hắn vô cùng bực bội. Mặc dù sướng đến phát điên nhưng còn thiếu một tia thỏa mãn chinh phục. Hắn thích chinh phục mỹ nhân mà không muốn để mỹ nhân chinh phục mình. Á, sướng chết mất, không biết bao nhiêu lần nhấp. Mỹ nữ hai mắt lim dim khép hờ. Động đào của nàng ma sát dữ dội quấn chặt lấy côn thịt của Lạc Nam. Một cổ hấp lực truyền ra như muốn hút lấy toàn bộ cơ thể hắn. Từ tận cùng hoa tâm co rút lại. Một dòng nước ấm mang theo hương thơm đặc trưng bắn mạnh mà ra. Đem hạ thân của Lạc Nam làm cho ướt đẫm. Mỹ nhân thân thể co giật. Cắn chặt môi vì sướng. Hiển nhiên nàng đã lên đỉnh lần đầu trong đời. Lạc Nam lúc này chợt phát hiện khí thế đè ép lên cơ thể mình trở nên lỏng lẻo hơn một chút. Hắn vội vàng nâng lên hai cánh tay ôm lấy vòng eo săn chắc như không có xương của nàng xoa nhẹ. Mỹ nhân dùng mình, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Nhưng dục vọng của nàng vẫn còn quá lớn. Hình như cảm nhận được sự thoải mái đến từ bàn tay của Lạc Nam. Nên cũng mặc kệ động tác của hắn. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm thở phào. Sau đó động tác càng thêm lớn mật. Tay hắn vươn lên thật cao. Lướt qua vùng eo tinh tế của nàng. Sau đó một tay nắm lấy bên bầu sữa. Cả hai người cùng lúc rên lên. Tay của Lạc Nam hết sức nâng niu. Nhẹ nhàng xoa nắn. Động tác dịu dàng. Cầm lấy bầu sữa của nàng hắn như cầm bảo vật quý giá nhất thế gian. Căn tròn đầy ắp và mềm mại. Sự mát lạnh của da thịt. Lạc Nam không nhịn được chơi đùa. Thỉnh thoảng giả vờ vô ý quét trúng đầu núm săn cứng khiến mỹ nhân dùng mình. Lên đỉnh một lần hiển nhiên chưa đủ. Lại thêm cảm giác đê mê khi được Lạc Nam xoa ngực. Nàng một lần nữa bị dục vọng chiếm cứ đầu óc. Bạch bạch bạch bạch. Tiếp tục ngồi trên người Lạc Nam nhún nhảy. Tiếp tục tận hưởng côn thịt từ phía dưới đâm lên. Ta sướng. Nàng tuyệt vời quá. Lạc Nam hai cánh tay kiên trì hoạt động. Khi thì ôm eo nàng. Khi thì chăm sóc hai bầu sữa của nàng. Thỉnh thoảng lại nói lời khen ngợi đường mật. Lại lên đỉnh thêm vài lần. Chẳng biết từ bao giờ. Khí thế đè ép trên người Lạc Nam trở nên lỏng lẻo đến cực hạn. Trong cơn sung sướng và dư vị của cao trào, mỹ nhân quên mất cả việc dùng khí thế áp chế Lạc Nam. Dục vọng của nàng khiến Lạc Nam cũng phải kinh dị. Càng làm nàng càng chìm sâu vào bên trong. Không còn đề phòng hắn. Đương nhiên, Lạc Nam chẳng thể nào bỏ qua cơ hội trời ban như vậy. Thành thục đảo khách thành chủ. Hắn chu đáo lấy ra một chiếc giường nệm. Bế nàng lên và đè ngửa xuống. Đến lượt của ta, Lạc Nam cười tà, cách chương.